Chương 35, Đạo Hài Tử. Chương 35, Đạo Hài Tử tại mạch vòng một đường tiến lên, thỉnh thoảng sẽ đụng phải mấy tổ tuần tra đội viên, nhưng Trịnh Chân Mục chỉ là đứng tại ngoài một trượng cùng bọn hắn xa xa chào hỏi, song phương cũng không có khoảng cách gần trò chuyện ý tứ. Mấy lần về sau, Chu Phàm liền nhìn ra đây là đội tuần tra một loại quy tắc. Tin tưởng ngươi đã nhìn ra một vài điểm khác biệt. Trịnh Chân Mục nhìn một chút bên cạnh Chu Phàm chậm rãi nói, đây là ta muốn cùng ngươi nói đầu thứ hai nguyên tắc, dã ngoại không muốn cùng cái khác tổ đội viên áp quá gần, cho dù bọn họ bình thường trong thôn cùng ngươi quan hệ rất tốt. Là bởi vì quái dị sẽ phụ thân hoặc nguyền rủa nguyên nhân sao? Chu Phàm con mắt cẩn thận liếc nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, cái này hắn đã nghe Lô Khôi nói qua. Quái dị là nguyên nhân chủ yếu, nhưng còn có một cái nguyên nhân, cái này vốn là đội tuần tra làm giảm bất thương vòng quy củ, tại dã ngoại. Mỗi một tiểu tổ đều sẽ ghi nhớ đầu quy củ này, ngươi nếu là quên quy củ tùy tiện tới gần, đối phương rất có thể sẽ hoài nghi ngươi bị quái dị phụ thân mà dùng vũ khí công kích ngươi. Nếu là dạng này, cho dù chết cũng là chết vô ích, ngươi phạm quy củ ngộ sát đội viên của ngươi không cần âm bất kỳ trách nhiệm. Trịnh Chân Mục nghiêm túc giải thích nói. Hai tổ người khoảng cách là thế nào định nghĩa? Chu Phàm hỏi. Trên nguyên tắc càng xa càng an toàn. Quy định là đứng tại song phương dài nhất vũ khí có thế công kích cực hạn khoảng cách bên ngoài liền tốt. Trịnh Chân Mục đột nhiên khoát tay chặn lại, nửa ngồi xuống tới no y Chu Phàm cu nở dê theo nửa ngồi, mắt nhìn phía trước, thế nhưng là trên đường nhỏ trừ ra tạp mục cỏ dại, chỉ có gió nhẹ thổi qua. Một lát nữa, Trịnh Chân Mục mới đứng lên tiếp tục tiến lên nói, tại dã ngoại hành tẩu, không thể một mực tiến lên, đi một đoạn đường dựa vào cảm giác dừng lại cẩn thận quan sát. Để phòng phía trước xuất hiện cái gì nhường ngươi trở tay không kịp sự tình. Đây là đầu thứ ba nguyên tắc? Chu Phàm mở miệng hỏi. Không phải, đây chỉ là một tuần tra tiểu kỹ xảo. Trịnh Chân Mục dùng trong tay trường thương hướng một cọng cỏ bụi bên trong đâm tới, lại rút ra, mũi thương bên trên chỉ là dính một số vụn cỏ, hắn mới yên tâm gật gật đầu. Thứ ba nguyên tắc trọng yếu nhất, đợi lát nữa mới nói cho ngươi. Càng được càng rộng lãng, Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mục lần nữa dừng bước lại. Phía trước ngoài vòng tròn là một mảnh lại một mảnh ruộng lúa, tháng 7 ruộng lúa tựa như kim sắt thảm, từng chuỗi bông lúa bên trên có pha loáng hạt thóc rơi tại xanh nhạt cốc lá lên. Tại ngoài vòng tròn rời xa thôn ruộng lúa biên giới chỗ dựng thẳng từng cái người bù nhìn. Gậy gỗ chống đỡ lấy người bù nhìn, y phục màu đen hoặc màu lam cũ áo, có còn mang theo cỏ dại bệnh mũ rộng vành, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Đến, ruộng lúa chính là chúng ta hai cái phụ trách tuần tra khu vực. Trịnh Chân Mục mở miệng nói. Chu Phàm đánh giá một chút, nếu là dựa theo mạch vòng để cân nhắc, ruộng lúa độ rộng bất quá là mạch vòng khoảng 100 trượng. Mặt trời chói chang. Đi một hồi đường, hai người cái chán đều là chảy ra mồ hôi. Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mục đi tới mỗi thân cây cối dưới tán cây hóng mát. Trịnh Chân Mục đem trường thương tựa ở trên cây, hắn ngồi tại thoát ra bùn đất dê cây xuống, xuất ra ấm nước uống một ngụm thủy đạo, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Chu Phàm có ý ngồi tại khoảng cách Trịnh Chân Mục khoảng nửa mét dưới lá cây, hắn thở xuống bên hông buộc lấy trực đao đặt ở trên gối, lại lấy ra ấm nước uống miếng nước nhíu mày hỏi, ta lúc đầu coi là trong thôn ruộng đồng tại trong thôn, không nghĩ tới sẽ tại ngoài thôn. Trịnh Chân Mục sững sờ một chút nói, ngươi cái này cũng không biết sao trong thôn không có nơi thích hợp làm ruộng, chỉ có thể trồng ở dã ngoại. Trịnh Chân Mục đương nhiên không biết Chu Phàm mất trí nhớ sự tình. Lao huynh ngồi tại Chu Phàm trước mặt, nhìn xem Chu Phàm trong tay ấm nước, trời nóng nực phải đầu này lao cẩu lẻ lưỡi. Chu Phàm đem ấm nước nâng cao, ngã xuống, một chuỗi ngấn nước từ ấm miệng chảy ra, lão huynh vươn đầu lưỡi đi qua, nước một giọt không lưu toàn bộ tiến trong miệng của nó. Chu Phàm buông xuống ấm nước nói, làm ruộng đều là ta phổ thông thôn dân, vậy như thế nào cam đoan an toàn của bọn hắn? Trịnh Chân Mục tùy ý nói, dã ngoại ruộng đồng đều là tập thể trồng trọt cùng một chỗ thu thập, làm tập thể trồng trọt hoặc thu thập lúc. Đội tuần tra đều sẽ phái ra nhân thủ cho bọn hắn cảnh giới, có đôi khi phủ sư cũng sẽ ở đây nói chuyện thời điểm. Một mực nhìn chăm chú phía trước ruộng lúa Trịnh Chân Mục đống nhiên đổi đề tài nói, đến. Cái gì đến? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía ruộng lúa, sau đó sắc mặt của hắn đại biến. Có một đại đoàn mấy mâu lớn bạch sắc quang mang, giống như di động tầng mây đồng dạng, vượt qua mấy chục người bù nhìn phun lên kim hoàng ruộng lúa. Bạch sắc quang mang tại ruộng lúa trên không tách ra. Chia vô số bạch quang đoàn nhỏ biến ảo, hóa thành tiểu hài lớn người hình dáng bạch quang. tựa như có trên trăm tiểu hài trắng u hồn phiêu phù ở ruộng lúa bên trên, bọn chúng tại chơi đùa, phát ra hì hì tiếng cười quái dị. Chu Phàm đứng lên, rút đao ra khỏi vỏ, hắn một mực giấu ở ống tay áo bên trong tiểu diễm phù cũng bị hắn đập vào trên sống đao có hỏa diễm hình dáng đường vân tại lan tràn. Chu Phàm cầm đao cảnh giác nhìn xem những đứa bé kia trắng u hồn, nhưng là trong lòng của hắn cu nở dê không chắc, nhiều như vậy trắng u hồn, một mình hắn có thể chém bao nhiêu cái đem phủ cùng đao nhận lấy đi. Trịnh Chân Mộ không có bất kỳ động tác gì, hắn vẫn là ngồi tại dê cây bên trên, sắc mặt rất là bình tĩnh nói. Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nghe Trịnh Chân Mộ, hắn y lì nguyên duy trì cầm đao tư thế, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Đối với Chu Phàm không có dựa theo phân phó của hắn, Trịnh Chân Mộ không có bất kỳ cái gì bất mãn, hắn chỉ là cười cười nói. Đây chính là ta muốn nói với ngươi thứ ba nguyên tắc, gặp quyệt chớ động. Giải thích thế nào Chu Phàm xác nhận những cái kia trắng ú hồn như cũ tại ruộng lúa lưu luyến, không có công tới về sau. Hắn lại nhìn một chút bên chân lão huynh chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia trắng ú hồn, nó không có quá lớn phản ứng. Chu Phàm mới yên tâm đem để tay tại kề sát sống đao tiểu diễm phù lên. Tiểu diễm phù chóc ra, Chu Phàm lại đem tiểu diễm phù giấu vào trong tay áo. Hắn không có đem tiểu diễm phù để vào phù túi nghi ca cờ hờ, bởi vì từ phù túi bên trong lấy ra phù lục quá chậm, hắn cần chính là thần tốc đem tiểu diễm phù dán tại trên sống đao. Cái này nho nhỏ phù lục mất đi phong hiểm, cùng giữ được tính mạng đến nói, căn bản tính không được cái gì. Lại nói chỉ cần cẩn thận một số, tiểu diễm phù liền không có dễ dàng như vậy mất đi. Trịnh Chân Mộc nhìn chăm chú lên Chu Phàm động tác, trong mắt lại hiện lên một tia tán thưởng. Hắn cái này cộng tác hiển nhiên là một cái rất người cẩn thận, hắn giải thích nói, gặp quyệt chớ động, liền là gặp được quái dị ngay lập tức không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trịnh Chân Mục dừng lại một chút, ngẫm lại hướng Chu Phàm hỏi, ngươi biết quái dị phân cấp sao? Chu Phàm đem đao cắm vào vỏ đao lại, có chút nhíu mày nói, cái gì phân cấp xem ra người không biết. Trịnh Chân Mục không có ngoài ý muốn, liền xem như phủ sư đại nhân cu nở dê nói không rõ có bao nhiêu quái dị. Bất quá quan gia vẫn là nghi ca cờ hờ đưa chúng nó phân chia cấp bậc. Liên ta biết, quái dị chia du, hoán hai loại, mỗi loại lại phân làm bạch hắc huyết ba tầng, quái dị tầng thấp nhất liền là bạch du. Trịnh Chân Mục dùng tay chỉ ruộng lúa bên trên những cái kia trắng u hồn nói, những cái kia quái dị gọi đạo hải tử, bởi vì thích tại ruộng lúa phía trên chơi đùa mà gọi tên, liền là bạch du một loại. Đạo hài tử à? Chu Phàm nhìn xem ruộng lúa phía trên phiêu đãng vui đùa ầm ĩ phát ra cười quái dị đạo hài tử, tự lẩm bẩm nói.